Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3894, chương 3855, bi thương Diệp Lăng. Chiến trường bên trên, mặc dù nói chuyện gì cũng có thể xảy ra, thế nhưng nhất tôn hoàng triều lấy Diệp Lăng đánh tới tỷ lệ. Đây chính là cực kỳ bé nhỏ a. Đùa gì thế? Hoàng không phải chuyên môn có người đối phó ấy ư? Bạch Vân Thành bên trong hoàng không thiếu, lại thêm trên kia cái gì lưu sách, ấn đạo lý mà nói hẳn là không ngại a, nhưng là sự thực cứ như vậy phát sinh. Nhìn Diệp Lăng là sợ hết hồn hết vía. Bỉ Ngạn Hoa, hưu, Diệp Lăng nào còn dám có bất kỳ cách nghĩ a, trực tiếp chỉ nhọn chỉ vào. Bỉ Ngạn Hoa theo tay hắn chỉ liền bay ra ngoài, hướng Tử Kim Hổ liền trôi đi. Lúc này, ở tường thành bên trên, cái kia tiểu cô nương nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, làm sao cứu hắn, nhưng phải thẳng hướng một bên cái kia tiểu gia hỏa. Ta đối với hắn còn rất có hứng thú, không nên không nên, nhất định xuất thủ cứu hắn. Đang ở tiểu cô nương mới vừa mở miệng một khắc kia, nàng đột nhiên sững sờ ở chứng kiến nhất đám rực rỡ đóa hoa hướng Tử Kim Hổ bay ra ngoài, được kêu là một cái thần bí khó giải. Phốp, Bỉ Ngạn Hoa chui vào đến Tử Kim Hổ trong cơ thể, huyền diệu khó tả lực lượng lệnh nguyên bản thế tiến công hung hãn Tử Kim Hổ sát na toàn bộ mất đi. Rầm rầm rầm, chẳng qua cái kia đánh ra dư ba hay là đem Diệp Lăng bao phủ lại, mà sau trực tiếp hất bay đi ra ngoài. Diệp Lăng lồng ngực nổ tung huyết vụ, bạch cốt lộ ra. Vương bát đản, Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi giống giận, một kích này dư ba thiếu chút nữa lấy mạng của hắn. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ nát thành cặn bã, hơn nữa đầu khớp xương gãy nửa người, thậm chí liền thần lực trong cơ thể đều bốc hơi phát 8/10 lấy lên. Có thể nói bây giờ Diệp Lăng có thể phê thiếu chút nữa mà có thể ở Tử Kim Hổ oanh sát chung sống sót, đó hoàn toàn là bởi vì trong cơ thể sinh mệnh hỏa chủng cùng với Bỉ Ngạn Hoa. Suy suy suy, xa chỗ rơi dưới đất Tử Kim Hổ thân trên tạc hiện ra từng đạo vết máu, lấy máu thịt của hắn hung tàn đi vào trong lấy, tiên huyết giàn giụa, đáng chết, đây rốt cuộc là thần thông gì, rốt cuộc là cái gì? Tử Kim Hổ rít gào không ngừng, thậm chí mình cũng ngẩn ngơ, hắn nhớ kỹ chính mình rõ ràng giết là một cái trung vị thần gia hỏa a. Ấn bình thường đạo lý mà nói, hắn một cái hắt xì là có thể đem tên kia cho biến thành bã vụn. Có thể, vì sao? Vì sao chính mình đột nhiên chịu đến trọng thương một dạng công kích? Hơn nữa đánh ra công kích cũng bị lột bỏ đầy đủ hơn phân nửa. Hắn không minh bạch, hắn căn bản cũng không dám nghĩ giống. Nhất tôn hoàng, tứ trọng hoàng a, có thể dương kích thiên địa tồn tại. Đối với một cái chính là trung vị thần xuất thủ, dĩ nhiên không có thể bắt hắn cho giết. Hỗn đàn! Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Trên người của hắn hồng quang dĩ nhiên đem hắn thể phách chi lực đều cho ngạnh sinh sinh phá. Tiên huyết không ngừng chảy xuôi xuống, gay mũi rất, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, này cổ lực lượng hắn dĩ nhiên vô pháp chống lại. Ta muốn giết ngươi, cái này ra hỏa phát cuồng, vẻ mặt điên màu sắc, nhưng ngay khi hắn muốn tìm Diệp Lăng thời điểm, lại phát hiện người này thân ảnh dĩ nhiên quỷ dị biến mất, đi đâu không ai biết. Cái kia hung hãn thần niệm lực bao phủ toàn bộ thiên địa, rốt cục ở tường thành bên trên phát hiện Diệp Lăng tồn tại. Lúc này Diệp Lăng bị tiểu cô nương mà mang theo áo mê man lại hoảng sợ cúi ở phía dưới, mà bé gái trong tròng mắt lóe ra yêu dị sáng bóng. Mẹ nha, lại bị cái này tổ nãi nãi cho bắt đi, vẫn là giết người khác đi đi. Tử Kim Hổ thấy như vậy một màn, sợ vội vã rụt cổ, không dám có bất kỳ cái khác cách nghĩ, xoay người giết đến đoàn người bên trong. không còn dám lo lắng. Tường thành lên, Diệp Lăng treo khoảng không bị tiểu cô nương mang theo. Hắn chính mình cũng không biết chính mình làm sao qua được. Dù sao cứ như vậy xuất hiện ở bé gái trong tay. Cái kia, không biết có chuyện gì tình tìm ta. Diệp Lăng đầy đầu đại hán. Hắn đã phế a, bị cái kia Tử Kim Hổ cho một bàn tay thiếu chút nữa đập chết. Bây giờ lại không biết chuyện gì xảy ra. Xuất hiện ở đây đáng sợ nữ hài trong tay. Thiên a, đây là muốn tuyệt ta sao? Diệp Lăng thật muốn bi thiết một tiếng. Đây nên chết tặc lão thiên, là muốn đùa chơi chết chính mình a. Theo đem mình cho ném tới bên trong thế giới này bắt đầu. Diệp Lăng phảng phất liền tiến vào đến một cái tặc bộ bên trong. Căn bản không biện pháp theo chung đụng tới. Có chút ý tứ, muốn tìm ngươi tâm sự. Tiểu cô nương cười híp mắt nói đạo, mà sau sẽ Diệp Lăng cho sách tới tường thành lên. Chính nàng đầu tiên là ngồi xuống, hai chân huyền không rũ. Ngồi a, đừng câu nệ, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ta đây kiểu hiền lành, tỷ tỷ đều nói ta dáng dấp khả ái rất đây. Tất cả mọi người sẽ vui vui mừng ta. Bé gái nói, thiếu chút nữa làm cho Diệp Lăng ngã ngồi ở trên đất. Hiền lành ni đại gia. Liền vừa rồi Vân Phi cùng Loạn Thiên giao thái độ đối với ngươi, lại thêm trên ngươi những ngôn ngữ kia, ai cũng nhìn ra ngươi chính là cái hỗn thế ma vương. Còn hiền lành đây, ai tin ngươi là ai mới là quỷ. Được, Diệp Lăng nỗ lực chống đỡ ra vẻ tươi cười, hướng tiểu cô nương gật đầu. Hai người lần lượt ngồi, tiểu cô nương mặt tươi cười nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Mà Diệp Lăng là cả người khó, nhãn quang không khỏi tự chủ bốn chỗ nhẹ nhàng rời đi lấy. Phía dưới, thảm liệt không gì sánh được, đại chiến đang ở điên cuồng tiến hành. Cấp trên hai đại cự đầu cũng tựa hồ là giết đến sự nóng sáng hóa giai đoạn. Chỉ có hắn bị cái này tiểu cô nương cho bắt qua đây. Ai cũng không biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì, nếu như có thể mà nói. Diệp Lăng tình nguyện hiện tại lần nữa xung phong liều chết xuống phía dưới, cùng những tên kia quyết nhất tử chiến, cũng không nguyện ý ngồi ở chỗ này cùng tiểu cô nương trò chuyện thiên. Đây là giày vò a, ngươi là Bỉ Ngạn các đệ tử sao? Đột nhiên, tiểu cô nương hỏi một câu nói như vậy. Diệp Lăng kinh ngạc, chợt lắc đầu, này thì hắn có chút tin tưởng tiểu cô nương vì sao hội hỏi câu này. Phía trước hắn thi triển Bỉ Ngạn Hoa, dựa theo thanh linh thuyết pháp, chỉ có Bỉ Ngạn các người mới sẽ thi triển loại thần thông này. Mà hắn thi triển ra, dĩ nhiên sẽ bị người ngộ nhận là Bỉ Ngạn các đệ tử. Không phải, điều này sao có thể? Tỷ tỷ đã từng nói, chỉ có Bỉ Ngạn các người mới sẽ thi triển Bỉ Ngạn Hoa. Ta nhìn rõ rõ ràng ràng. Ngươi thi triển chính là Bỉ Ngạn Hoa, nếu không thì đại lão hổ một kích ngươi nhưng là không ngăn nổi. Tiểu cô nương cái trán nhíu lại, ồ đúng, còn có ngươi dùng tòa kia sơn, cái kia pháp bảo ta dường như đã gặp ở nơi nào, có phải hay không một cái lão đầu râu bạc đưa cho ngươi? Đột nhiên tiểu cô nương còn nói như thế mấy câu nói, lão đầu râu bạc, tọa sơn khách. Dâu bạc ta không biết, dù sao cũng lão đầu. Ngươi biết hắn? Diệp Lăng gật đầu, như nàng cùng tọa sơn khách có chút giao tình lời nói. Như vậy sự kiện tình thì dễ làm, tối thiểu cũng là người một nhà a, có thể chịu đến che chở. Đương nhiên nhận thức, như không phải hắn, ta và tỷ tỷ sẽ không luân lạc tới 10 vạn đại sơn bên trong. Là đích thân hắn đem tỉ muội chúng ta hai bước cho đến nơi đây đây. Ngươi nói ta có quen hay không? Tiểu cô nương đem khuôn mặt đưa đến Diệp Lăng trước mặt. Nụ cười quỷ dị hiện lên khuôn mặt lên. Diệp Lăng trong lòng chợt co lại. Thiếu chút nữa đã hôn mê. Thiên ao, chính mình đây là cái gì vận khí a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.